Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3173, chương 3178, phục sinh Mộc Hạ Lạc. 1. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, thiên hạ này cửu kiếm vậy mà lại khủng bố như thế. Mỗi một kiếm đều là bá đạo như vậy, không hổ là thiên hạ cửu kiếm, không hổ là thiên hạ đệ cửu. Tiền bối, đa tạ. Hạ Minh ôm một cái quyền, cung kính mở miệng nói, đối tại thiên hạ đệ cửu, Hạ Minh cũng là trong lòng tôn kính, không nghĩ tới a, thiên hạ đệ cửu hơi hơi thán phục một tiếng, tán thán nói, bên trong thiên địa, đúng là còn có ngươi dạng này thiếu niên, ngươi có thể cảm ngộ ta thiên phía dưới cửu kiếm, cho ta cửu kiếm chân truyền. Ta cho dù là chết cũng nhắm mắt, tiền bối ngươi, Hạ Minh nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, liền nói ngay, ha ha, thiên hạ đệ cửu khẽ thở dài một tiếng, người thọ mệnh dù cho có vô tận thời điểm, điểm ấy, ngược lại là không cần thương tâm, chẳng lẽ liền không thể trường sinh? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, tại Hạ Minh trong nhận thức biết, hắn là tới từ địa cầu. Đã liền địa cầu đều có thể rời đi, thậm chí trên địa cầu đều có trường sinh thần thoại, là người nào liền không thể trường sinh? Trường sinh, thiên hạ đệ cửu lăng một chút, sau đó thở dài một tiếng, nói, đằng đẵng trường sinh, nói nghe thì dễ, dù cho nhìn phiến thiên địa này, đều không có trường sinh người, một cái trường sinh người đều không có. Hạ Minh lúc này hỏi, đúng vậy a, thiên hạ đệ cửu khẽ thở dài một cái, chí ít tại ta trong nhận thức biết, còn chưa thấy đến trường sinh người, có lẽ có trường sinh, chỉ bất quá như thế nhân vật lại là cái gì dạng tồn tại. Hạ Minh nghe xong, cũng là bắt đầu trầm mặc, trường sinh chi lộ, quá mức long đong, muốn trường sinh nói nghe thì dễ, bây giờ, Minh tộc ngóc đầu trở lại. Đại chiến sắp nổi lên bốn phía, chỉ sợ một trận đại kiếp lại muốn buông xuống, thiên hạ đệ cửu nhìn xem Hạ Minh, lại là một tiếng bất đắc dĩ, nếu là ngươi có lòng, hy vọng ngươi có thể nỗ lực tu luyện, lại Minh tộc ngóc đầu trở lại ngày, vì nhân tộc làm chút chuyện, tiền bối, ngươi cứ yên tâm, vãn bối sẽ, Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, nói. Thiên hạ đệ cửu vui mừng gật gật đầu, người chi thiên phú, người trong thiên hạ ít có thể so sánh, hy vọng người không muốn lãng phí chính mình thiên phú. Đúng, tiền bối, Hạ Minh ôm quyền nói, tiền bối, ngài là một mực đều ở chỗ này. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lúc này hỏi, cũng không phải là tất cả đều là, thiên hạ đệ cửu khẽ lắc đầu. Ngưng tiếng nói, ngày xưa có một cường giả, đã từng tiến vào nơi này, sau đó đem chúng ta cũng cho di chuyển nơi này. Thì ra là thế, Hạ Minh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại là tâm ý nhất động. Vị cường giả này, muốn đến cũng là võ đạo thiên. Có điều, ở chỗ này hắn cần phải lưu lại một ít gì đó. Thiên hạ đệ cửu đột nhiên nói. Lưu lại cái gì đồ vật? Hạ Minh nghe ngóng, tâm ý nhất động, lúc này hỏi, ta cũng không biết, thiên hạ đệ cửu khẽ lắc đầu, sau đó nhìn xem Hạ Minh, hơi chút trầm ngâm nói, hắn lưu lại đồ vật ngay tại chỗ sâu, ta có thể đưa ngươi vào đi. Thật, Hạ Minh nghe xong, hai mắt tỏa sáng, có chút kích động nói, còn mạnh hơn tiền bối viện thủ, Thiên hạ đệ cửu khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền tại đưa ngươi một trận tạo hóa. Nói đến đây, thiên hạ đệ cửu ánh mắt lóe ra hai đạo quang mang. Cái này hai đạo ánh mắt dường như có thể khám phá phiến thiên địa này đồng dạng. Để Hạ Minh gặp về sau, đều là kinh hãi không thôi, ngươi lại buông lỏng thân thể. Không nên chống cự, thiên hạ đệ cửu ngưng tiếng nói. Đúng, tiền bối, mở, thiên hạ đệ cửu hét lớn một tiếng, tại Hạ Minh bên người, lại là xuất hiện một đạo hắc động. Đạo này hắc động đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Hạ Minh vội vàng không kịp chuẩn bị bị trong nháy mắt hút vào trong hắc động. Hạ Minh tan biến tại nơi đây. Thiên Hạ Đệ Cửu nhìn qua Hạ Minh biến mất địa phương. Giờ khắc này Thiên Hạ Đệ Cửu thân thể đã kinh biến đến mức vô cùng là hư ảo. Gió thổi qua đều có thể tiêu tán theo. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là có người kế thừa tại Y Bát, thay ta đem Thiên Hạ Cửu kiếm truyền thừa tiếp. Chỉ bất quá, nói đến đây, Thiên Hạ Đệ Cửu thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, một trận gió mát phất phơ thổi, mà Thiên Hạ Đệ Cửu thân thể cũng là từ dưới lên trên, giống như bụi đất đồng dạng, bị thổi tan ra. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa còn lưu lại một đạo tiếng thở dài. Minh tộc ngóc đầu trở lại, thiên hạ đem loạn, hy vọng ngươi có thể sống sót. Thoại âm rơi xuống chốc lát, Thiên Hạ Đệ Cửu cũng coi là hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Vù vù, tại cái này ngoại giới, La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu bọn người toàn bộ đều là chật vật rời đi nơi này. Giờ khắc này bọn họ sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi, thì liền khí tức đều là có chút uể oải suy sụp. Rất hiển nhiên, bọn họ linh hồn đều là bị một số bị thương. Tuy nói cái này bị thương không đến mức chí mạng, thế nhưng là, tương đối mà nói, thương thế này lại là cực kỳ muốn mạng. Bởi vì trong tương lai một đoạn thời gian, bọn họ cần đại lượng thời gian đến ấm nuôi mình linh hồn. Cái này đối với bọn hắn loại thiên tài này tới nói, đây cũng là muốn mạng. Bởi vì chung quanh thiên tài thật sự là quá nhiều, sơ ý một chút liền sẽ bị siêu việt. Đây không phải bọn họ muốn xem đến, đã từng là thiên tài cũng là bị siêu việt, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng cực kỳ không thoải mái. Hạ Minh giống như còn chưa có đi ra, lúc này thời điểm cũng không biết là ai hô một cuống họng, cái kia Chư Nhị cùng Trần Huyền Phong bọn người toàn bộ đều là sắc mặt khó coi. Hạ Minh đâu? Hạ Minh học đệ làm sao còn chưa có đi ra? Rayleigh ngưng tiếng nói, Ngô Cẩn Huyên cũng là khuôn mặt ngưng lại, mang theo một chút thần sắc lo lắng. Chư Nhị cau mày, dường như đang suy tư cái gì, hơi chút trầm ngâm, liền nói ngay, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Rời đi nơi này? Ngô Cẩn Huyên mày liễu dựng lên, liền nói ngay, Hạ Minh hiện tại tung tích không rõ, chúng ta há có thể như vậy rời đi? Chẳng lẽ thì không tìm Hạ Minh? Lão đại không có việc gì, chúng ta rời khỏi nơi này trước đang nói. Chư Nhị thần sắc nghiêm túc nói. Thế nhưng là, Trần Huyền Phong cũng là ở một bên ngưng tiếng nói. Không có gì có thể là, nhanh điểm rời đi. Chư Nhị trong lòng cũng là có chút lo lắng. Có điều hắn chỗ lo lắng không phải Hạ Minh. Hạ Minh có cái gì dạng năng lực, hắn rõ ràng nhất bất quá. Thế nhưng là, cái này Vũ Thiên Chiếu bọn người để hắn hơi có chút kiêng kỵ. Nếu như những người này liên thủ lưu bọn hắn lại, cái này còn thật không phải một cái rất tin tức tốt. Cho nên vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Cái kia, Ngô Cẩn Huyên bọn người là khẽ cắn môi, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Bọn họ tự nhiên đều biết Chư Nhị cùng Hạ Minh ở giữa quan hệ, cho nên cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Đi, vù vù, Chư Nhị không nói nhảm, dẫn theo Ngô Cẩn Huyên bọn người nhanh chóng nhanh rời đi. Chư Nhị bọn người cử động, tự nhiên là gây nên Vũ Thiên Chiếu bọn người chú ý. Vũ Thiên Chiếu nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chư Nhị bọn người rời đi địa phương. Vũ Thiên Chiếu, cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn rời đi. La Phong ở một bên, ánh mắt có chút sắc bén nói, ha ha, rời đi. Vũ Thiên Chiếu lạnh hừ một tiếng, bọn họ há có thể như vậy tùy tiện rời đi. Vũ Thiên Chiếu vừa quay đầu, nhìn về phía chung quanh, thấp giọng nói, mấy người các ngươi, đi đem bọn hắn cho giết, đưa đầu tới gặp, thể loại giả sử.